Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1039, Phong Thừa nhận thua. Từ Niên bị đẩy lui, thân hình bay ngược 1000 trượng, Phong Thừa lại là 3 bước định càn khôn, thân hình đứng vững ổn, kinh khủng năng lượng tứ ngược, cũng không vì mà thay đổi. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, ta có thể cảm giác được thực lực ngươi không chỉ như thế. Ngươi nếu là thật sự chỉ có chút bản lãnh này, vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi cứu kia 4 vị mỹ nữ. Phong Thừa nhìn về phía Từ Niên cười khẽ nói, Từ Niên giờ phút này cũng đã đứng vững, mặc dù hắn bị bước lui 1000 trượng, bất quá nhưng không có thụ bất cứ thương tổn gì. Bất quá nhìn về phía Phong Thừa nhãn thần lại là trở nên nhìn thẳng vào bắt đầu. Không thể không nói, cái này Phong Thừa thực lực xác thực rất mạnh. Hắn đã hoàn toàn đem chân nguyên chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Muốn biết rõ tiên nguyên uy lực thế nhưng là phi thường to lớn. Vừa rồi cái này Phong Thừa vẻn vẹn chỉ là vận dụng một chút xíu tiên nguyên. Cũng đã chấn động đến Từ Niên cánh tay run lên. Có thể nghĩ, nếu như hắn bộc phát, thực lực tuyệt đối phi thường đáng sợ. Đương nhiên Từ Niên cũng không phải ăn chay. Tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Từ Niên nhãn thần ngưng tụ, lập tức bước ra một bước. Một cỗ đỏ lớp vảy màu đỏ liền từ trên người hắn tuôn ra. Giống, một cỗ long hống thanh âm theo Từ Niên thể nội vang lên. Chân long khí, có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi một cái nhân loại, thế mà còn có chân long khí. Phong Thừa ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần trở nên càng thêm chiến ý dạt dào. Một bên Ngô Trường Xuyên, Diệp Thiên Nguyên cùng Tôn Ngọc Hương cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy Từ Niên thi triển long khí. Đối với Phong Thừa nói ra tự mình ẩn chứa chân long khí, Từ Niên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Như thế xem ra, trừ hắn ra, cũng có người đem chân long khí dung nhập thể nội. Chân long khí sẽ chỉ tăng cường ngươi phòng ngự, cũng sẽ không tăng cường ngươi sức chiến đấu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào chân long chi lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Phong Thừa nhìn về phía Từ Niên tiếp tục nói, thử nhìn một chút liền biết. Từ Niên một tiếng cười khẽ, nói xong thân hình liền lướt ầm ầm ra. Từ Niên tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện, tiếp lấy chính là một quyền, bá đạo trực tiếp, đến tốt. Phong Thừa nhãn thần cũng là biến đổi, lập tức thể nội tiên nguyên đại phóng, trực tiếp oanh ra một quyền, oanh. Chấn động âm thanh chấn thiên liệt địa, kinh khủng năng lượng trực tiếp đem bọn hắn xung quanh không gian cho đổ sụp. Nhưng mà Từ Niên cùng Phong Thừa hai người lại là thân thể dừng lại. Tiếp lấy liền lại cấp tốc chiến đấu cùng một chỗ. Hai người liên tiếp ra quyền tốc độ nhanh như thiểm điện. Mỗi một quyền uy thế đều là cực kỳ bá đạo cương mãnh. Từ Niên nắm đấm bên trong ẩn chứa trọng lực ba động. Cho nên nắm đấm uy lực cực kỳ cường hãn, Phong Thừa tiên nguyên cũng là tùy ý huy sái. Ba động kinh người, phía dưới Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên xem trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vốn chỉ là cảm thấy cái này Từ Bình sẽ có một chút át chủ bài. Thế nhưng lại không nghĩ tới hắn thế mà có được mạnh như vậy chiến lực. Một cái độ kiếp hậu kỳ. Cùng một cái địa tiên sơ kỳ cường giả tối đỉnh đánh hòa nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Nghĩ đến đây cái Từ Bình thực lực, tại bọn hắn phía trên, trong lòng bọn họ cũng có chút may mắn tự mình trước đó không có đối cái này Từ Bình ra tay. Nếu không hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã trở thành một đống thi cốt. Về phần tính toán sự tình, bọn hắn cảm thấy cái này Từ Bình hẳn là nhìn không ra. Nếu không giờ phút này cũng không có khả năng cùng Phong Thừa đánh nhau. Nghĩ đến đây hai tên gia hỏa, sẽ đấu cái lưỡng bại câu thương. Trong lòng bọn họ liền có chút đắc ý. Tôn Ngọc Hương không nói gì, bất quá nhãn thần bên trong cũng lộ ra một cỗ kinh ngạc. Nàng biết rõ Từ Niên thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại này tình trạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Từ Niên cùng Phong Thừa hai người đều là bị đẩy lui trăm trượng cự ly. Kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt đem chu vi hết thảy chôn vùi, hình thành một cái to lớn hố to. Thống khoái, Phong Thừa đứng thẳng người, hưng phấn hét lớn. Từ Niên trong mắt cũng là chiến ý dạt dào. Cái này Phong Thừa thực lực rất mạnh, mượn nhờ tiên nguyên, hoàn toàn chống lại hắn nhất trọng lĩnh vực trọng lực sóng. Hơn nữa còn là tại chân nguyên cùng cương kình song trọng hỗ trợ phía dưới. Mặc dù ta không thể không thừa nhận ngươi là cũng thiên tài, có thể tại độ kiếp hậu kỳ liền có thể cùng ta chiến cái ngang tay, nhưng là thực lực ngươi cuối cùng không phải đối thủ của ta. Vừa rồi ta vẻn vẹn chỉ là dựa vào tiên nguyên lại với ngươi chiến đấu, mà ngươi liền lĩnh vực chi lực cũng dùng. Phong Thừa lắc đầu nói, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ tiếc hận. Từ Niên cười lên, gia hỏa này còn thật thú vị, từ đầu đến giờ liền một mực tại phách lối. Ngươi không phải có một cây gậy sao? Cái kia hẳn là ngươi vũ khí đi. Ngươi vẫn là dùng đứng lên đi, nếu không đợi chút nữa ngươi sẽ nói ta khi dễ ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một thanh kính vương kiếm. Còn ẩn giấu thực lực. Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Không biết rõ có thể hay không tiếp tục mang đến cho ta kinh hỉ. Bất quá đối phó ngươi, còn không cần vận dụng binh khí. Phong Thừa nhe răng cười nói, hy vọng ngươi có thể một mực kiên trì dạng này quan điểm. Nói xong Từ Niên lắc đầu nói, sau một khắc nhãn thần liền trong nháy mắt lăng lệ. Ông, kiếm lên, kiếm rơi, Từ Niên trực tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm này nhanh như lấp lóe, không có chút nào sức tưởng tượng lời nói. Nhưng mà Phong Thừa nhãn thần lại là biến, vội vàng triệu hồi ra tự mình trường côn. Kim quang đại phóng, huy động vàng côn hung hăng đánh tới hướng đạo kiếm mang này. Oanh, trường côn đụng vào kiếm mang phía trên, phát ra một tiếng rung động thanh âm, phảng phất từ ngàn xưa chuông vang. Phong Thừa cánh tay tê dần, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, như cự thạch vẫn lạc, hung hăng rơi đập ở phía xa trên gò núi, trực tiếp đem gò núi chấn thành phấn vụn. Một bên Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này kiếm khí mạnh như vậy, vừa rồi một kiếm này, tối thiểu nhất nhị trọng lĩnh vực cấp bậc áo nghĩa, hắn mới bao nhiêu lớn, thế mà lĩnh ngộ nhị trọng thiên lĩnh vực, vẫn là phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên trong lòng kinh ngạc, nhị trọng thiên lĩnh vực cấp bậc, tại bọn hắn tứ đại tông môn cũng coi là người nổi bật. Gia hỏa này thế mà tại độ kiếp kỳ liền bước vào nhị trọng thiên lĩnh vực chi cảnh, coi là thật hiếm thấy dị thường. Tôn Ngọc Hương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, lộ ra vẻ khó tin, bởi vì nàng biết rõ Từ Niên tại không có bước vào giới vực chi địa trước vẫn là nhất trọng thiên lĩnh vực chi cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đột phá đến nhị trọng lĩnh vực. Phi Phong Thừa theo trong bụi đất leo ra, hung hăng phun một ngụm bùn đất, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần cũng biến thành sắc bén bắt đầu. Khá lắm, thế mà bước vào nhị trọng thiên lĩnh vực, điểm này liền liền lão tử cũng không có đạt tới. Đã dạng này, vậy ta liền không nương tay, trực tiếp vận dụng ta áo nghĩa. Phong Thừa mở miệng nói ra, Từ Niên nghe vậy lại là cười khẽ. Trực tiếp nói ra, ta xem vẫn là tính toán, không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Nói xong, Từ Niên liền mở ra tam trọng trọng lực không gian lĩnh vực. Cái này lập tức, Phong Thừa sắc mặt liền cuồng biến bắt đầu. hắn cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng áp lực. Theo tứ phía bốn phương tám hướng đập vào mặt. Ngươi thắng, không đánh. Phong Thừa vội vàng nhận thua nói. Cỗ này áp lực quá lớn. Coi như hắn có thể ngăn cản một hồi. Cuối cùng vẫn sẽ bị cỗ này áp lực cho ép thành thịt nát. Từ Niên mỉm cười, hủy bỏ trọng lực. Phong Thừa lúc này mới thở một hơi. Trong miệng mắng, mẹ nó, lại một cái biến thái. Một bên Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên cũng là một mặt ngốc trệ. Lĩnh vực tam trọng, cái này sao có thể? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.